Cái này hơn 10 bộ nát phiến duy nhất có thể miễn cưỡng được xưng tụng điểm sáng tự là phòng bán vé. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, chúng ta có thể bị ai phát hiện. Theo ngọ hổ tàn long đến anh hùng vô cực thập diện mai phục dạ yến hoàng kim giáp. Hoa hạ cái gọi là buôn bán mảng lớn tại Âu Mỹ thị trường phòng bán vé một bộ so một bước chênh lệch. Hoa hạ điện ảnh ly quốc tế cỡ lớn điện ảnh giải thưởng càng ngày càng xa. Đến Trần Thần trước khi trọng sinh, hoa hạ điện ảnh tại Âu Mỹ thị trường lực ảnh hưởng rơi xuống đáy cốc. 10 năm chiếu phim đường nối động đất ở trong nước phòng bán vé thành tích không tầm thường. Nhưng là tại Âu Mỹ lại chỉ đã lấy được 6 vạn đô la tượng trưng phòng bán vé. 11 năm nhường cho con bắn bay trong nước tiếng vọng rất lớn. Tại Âu Mỹ nhưng lại ngay cả chiếu phim tư cách đều không có. Đây là ai nhắm trúng họ? Trương Mưu Tử bị Trần Thần mắng được máu chó xối đầu. Nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. So những thứ khác ta khả năng không sánh bằng ngươi. Nhưng muốn nói điện ảnh, ta thế nhưng mà đại hành gia. Trần Thần xem thần sắc của hắn đã biết rõ hắn không có nghe đi vào. Bất quá hắn cũng không có trông cậy vào chính mình ngắn ngủn mấy câu có thể mắng tỉnh Trương Mưu Tử. Hoa hạ điện ảnh hương suy dù sao muốn điện ảnh người chính mình đến khiêng. Vô luận ngăn trở suy bại hoặc là thành công, đều là chuyện của bọn hắn. Hắn tối đa chỉ có thể nhắc nhở vài câu. Không tâm tình cũng không có tinh lực đi lý những sự tình này. Kịch tổ nhân viên công tác cùng diễn viên chứng kiến Trần Thần rõ ràng chửi ầm lên đạo diễn. Mỗi người cùng gặp hỉ rồi tự như. Nhất là Hoàng Tiểu Minh. Thấy trong mắt đều nhanh mất đi ra. Tiểu tử này cái gì lai lịch a? Như vậy dữ dội. Liền Trương Mưu Tử cũng dám mắng. Tại kịch trong tổ, đạo diễn tự là thượng đế. Chúa tể quyền sanh sát. Nhất là Trương Mưu Tử lớn như vậy đạo diễn. Tại hắn kịch trong tổ, cho dù ngươi là quốc tế đại minh tinh, nên mắng hắn hay vẫn là hội mắng, ngươi vẫn không thể tranh luận. Bằng không thì ngươi tự đợi đến xui xẻo. Trần Thần loại hành vi này tại đại đa số người trong mắt tự là muốn chết. Nhưng ở số ít người có ý chí trong nội tâm, lại đối với thiếu niên này sinh ra không hiểu sợ hãi. Không có 3/3. Không dám lên lương sơn. Tiểu tử này nếu là không có 10 phần lực lượng, hắn dám làm như thế sao? Huống chi, ngươi không thấy được Trương đại đạo diễn bị chửi được không dám tranh luận sao? Trương Mưu Tử không phải không dám tranh luận, là không có biện pháp tranh luận. Đỉnh đầu miệng. Ai giúp hắn còn cái kia ước khoản nợ? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trừ phi bầu trời mất đại nhân bánh nện trên đầu của hắn. Nếu không hắn căn bản không có khả năng trả hết nợ thiếu nợ. Theo như hắn trước kia nghĩ cát. Tự là kéo. Kéo dài tới trả tiền cuối cùng kỳ hạn. Nhìn xem có hay không chuyển cơ. Nếu như thật sự đến bước đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể đi ký kết đạo diễn con đường này. Dù sao mộng tưởng là mộng muốn. Tổng không có tánh mạng cùng danh dự trọng yếu a. Hiện tại Trần Thần ra tay giúp hắn chống được sạch nợ vụ. Khiến cho hắn miễn ở biến thành điện ảnh công ty kiếm tiền khôi lỗi. Trương Mưu Tử đương nhiên phi thường cảm kích hắn. Bị hắn mắng vài câu là cái vẹo gì. Bất kể thế nào nói Trần Thiếu, ta đều được cảm ơn ngươi, không có ngươi ta lần này chết chắc rồi. Trương Mưu Tử chà sát tay, cười làm lành nói. Trần Thần ôm cánh tay thản nhiên nói ngươi đừng vội lấy cảm ơn ta. Ta không phải đầu ngốc, cũng không phải nát người tốt. ta ra tay giúp ngươi cũng là có điều kiện đấy. Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, cái này ước ta có thể không bỏ được xuất ra tay. Trương Mưu Tử trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Như hắn như vậy tại hồng trần thế tục lăn lộn nửa đời người người sớm đã rút đi ngây thơ cùng không thực tế vọng tưởng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trần thần nguyện ý ra tay giúp hắn. Khẳng định cũng là có mục đích. Có điều kiện đấy. Ngài nói chỉ cần ngài cho ta lưu đầu đường sống ta không có không gật đầu đấy. Trương Mưu Tử vẻ mặt đau khổ nói. Trần thần cười nhạt một tiếng đừng nói như vậy đáng thương. Ta không phải Chu Lột Gia. Sẽ không nghiền ép ngươi đấy. Ta nhớ được ngươi vừa rồi đối với Chúc Lão Tứ nói. Chỉ cần Hoa Nghị cho ngươi tuyệt đối đạo diễn quyền. Ngươi tự nguyện ý làm ký kết đạo diễn. Phải hay là không? Trương Mưu Tử khẽ giật mình Trần Thiếu vì cái gì đề cái này? Chẳng lẽ hắn muốn? Trần Thần tự hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Khẽ cười nói đúng vậy. Điều kiện của ta tự là. Ngươi làm của ta ký kết đạo diễn. Ta làm ngươi độc lập người làm phim. Nhưng ta có thể đồng ý cho ngươi tuyệt đối đạo diễn quyền. Thật sự. Trương Mưu Tử kinh hỉ nảy ra. Với hắn mà nói chỉ cần có tuyệt đối đạo diễn quyền. Có làm hay không ký kết đạo diễn kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thiếu niên điều kiện này chẳng những cũng không hà khắc. Hơn nữa với hắn mà nói còn tương đương có lợi. Ít nhất làm ký kết đạo diễn. Không cần vi tài chính cùng phòng bán vé phiền não. Trần Thần gật đầu nói đương nhiên thật sự. Trương Mưu Tử vỗ tay bảo hay nói đi. Ta đáp ứng rồi. Đợi nam sinh nữ sinh quay chụp hoàn tất về sau. Ta lập tức với ngươi ký kết. Ha ha tốt, đủ thống khoái, vậy chúng ta một lời đã định Trần Thần cười to nói. Trương Mưu Tử gật đầu hưng phấn ngoài. Không khỏi có chút tò mò. Dò hỏi Trần Thiếu. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn tìm ta làm ký kết đạo diễn? Chẳng lẽ ngươi có ý hướng tiến quân giải trí điện ảnh sản nghiệp? Trần Thần thản nhiên nói như thế nào, không được sao? Không phải là không thể được, nhưng là thật bất ngờ, cái này không phải chỉ là để ngươi tạm thời nảy lòng tham a. Trương Mưu Tử nhíu mày hỏi. Trần Thần không nói gì. Chỉ là im im lặng lặng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Đình Đình Ngọc Lập như Nguyệt Hạ Trích Tiên Tạ Tư Ngữ. Trong đôi mắt toát ra một tia điên cuồng. Trương Mưu Tử theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Bỗng nhiên như là đã minh bạch cái gì. Trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Ta kế xa. Trần Thiếu, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Ngươi sợ dĩ tiến quân giải trí điện ảnh sản nghiệp. Chỉ là vì nâng hồng Tạ Tư Ngữ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 233 hôn mê Trần Thần đương nhiên sẽ không như Trương Mưu Tử nghĩ đến như vậy nông cạn. Nếu như chỉ là muốn nâng hồng Tạ Tư Ngữ, hắn làm gì phí lớn như vậy tâm tư? Nếu như tương lai không phát sinh quá lớn cải biến, cho dù không có hỗ trợ của hắn, Tạ Tư Ngữ đồng dạng có thể trở thành hưởng dự quốc tế đại minh tinh. Nhưng là, tại Tạ Tư Ngữ đi về hướng thành công trên đường, Trần Thần cũng không cam lòng chỉ là hành động một cái quần chúng. Nếu là như vậy, hắn hội cảm giác mình rất vô năng kiếp trước. Tạ Tư Ngữ vì hắn không có tiếng tâm gì làm rất nhiều, mà hắn lại một lần, lại mà ba cô phụ Tạ Tư Ngữ yêu. như cái kẻ ngu tự như đần độn u mê. Không lưu tất cả dư hận. Kiếp này, lão thiên gia lại để cho hắn trọng sinh. Chính là vì đền bù kiếp trước tiếc nuối. Trả hết nợ kiếp trước thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ. Đã như vậy, vì cái gì ta không cho Tạ Tư Ngữ, lại để cho Tô Y Y, lại để cho Tạ Như các nàng trôi qua rất tốt, hạnh phúc hơn, thành lập thuộc về mình giải trí công ty, thuê tốt nhất nhất chuyên nghiệp các loại nhân tài. Vì vài năm sau Tạ Tư Ngữ ngang trời xuất thế làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị, lại để cho tương lai của nàng càng thêm chói mắt, càng thêm kinh diễm, càng thêm sáng chói chói mắt. Cái này là Trần Thần giờ phút này chân thật nhất nghĩ cách, càng nói đơn giản. Hắn muốn thành lập giải trí truyền thông công ty, hoàn toàn chỉ là vì Tạ Tư Ngữ. Hết thảy dùng phục vụ Tạ nữ thần làm hạt tâm. Về phần tương lai muốn hay không ký kết mặt khác điện ảnh và truyền hình minh tinh, tắc thì không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Lại để cho về sau công ty thực tế kẻ quản lý đi giày vò a. Nếu như Trần Thiếu ngươi thật sự có mục đích tiến quân giải trí sản nghiệp, ta đây ngược lại là có thể vì ngươi khiên châm kiếp nổ. Còn có thể vì ngươi đề cử một cái có thể giúp ngươi thực tế quản lý công ty tinh anh nhân tài. Trương Mưu Tử bỗng nhiên ngẩng đầu rất trịnh trọng mà nói. Trần Thần vui vẻ. Đang muốn ngủ gật đâu rồi. Lập tức liền có người tiễn đưa gối đầu. Trương Mưu Tử thật đúng là bạn thân. Là ai? Trần Thần rất cảm thấy hứng thú đấy. Trương Thắng. Trương Mưu Tử nói ra một cái lại để cho Trần Thần rất lạ lẫm danh tự. Trần Thần cau mày nói thứ cho ta cô lậu quả văn, thực chưa nghe nói qua hắn. Trương Mưu Tử nụ cười giả tạo nói không. Trần Thiếu. Người này ngươi nhận thức đấy. Hơn nữa các ngươi còn cùng một chỗ ăn cơm xong đây này. Trần Thần khẽ giật mình. Hồ nghi mà nói ngươi xác định. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Trương Mưu Tử trả lời lại để cho thiếu niên dở khóc dở cười. Trương Mưu Tử nhất định không nghĩ tới. Hắn mới vừa nói câu nói kia sẽ trở thành vài năm sau một bộ tình cảnh hài kịch trong cái nào đó miệng rộng mỹ nữ thường nói a. Cùng ta cùng một chỗ ăn cơm xong. Cái kia khẳng định tự là bằng hữu của ta rồi, bằng hữu của ta trong không có gọi Trương Thắng đó a. Trần Thần buồn bực. Trương Mưu Tử cười ha ha nói không đúng a. Các ngươi một giờ trước không phải còn tại cùng nhau ăn cơm nha. Nhanh như vậy tự không nhớ rõ. Trần Thần đột nhiên hai con ngươi sáng ngời, không thể tin nhìn qua hắn cả kinh nói ngươi nói không phải là đầu trọc a. Chính là hắn. Trương Mưu Tử cười vời đến một tiếng tại cách đó không xa thu thập rơi lã tả đạo cụ béo. Đầu trọc hấp tấp tiểu chạy tới. Đạo diễn, chuyện gì? Béo cười hì hì mà nói. Trương Mưu Tử cười nói chuyện tốt. Trần ít nhất muốn khởi đầu cái giải trí công ty. Thiếu cái chủ sự đấy. Ta hướng hắn đề cử ngươi. Thế nào? Cảm ơn ta a. Béo hai mắt mở to thật sự. Các ngươi không có môn ta đi. Môn ngươi làm gì thế? Môn ngươi có thể kiếm tiền. Trương Mưu Tử nhếch miệng nói. Trần Thần hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Trương Mưu Tử trong miệng ngành giải trí tinh anh nhân tài. Nói béo. Chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Ngươi đến cùng được hay không được? Không được có thể ngàn vạn chớ miễn cưỡng. Cho dù ngươi không được, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nên kéo ngươi một bả thời điểm, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi. Đi, như thế nào không được? Béo vỗ nữ nhân tựa như ngực lớn, hưng phấn mà nói Trần Thiếu. Không phải ta thổi. ngành giải trí từ quản điện tổng cục cho tới quần chúng diễn viên. Không có ta không quen đấy. Bên trong môn đạo cũng không có ta không hiểu đấy. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ngươi để lại tay lại để cho ta đi làm. Một năm về sau ta có thể lôi ra cái tượng mô tượng dạng cái giá đỡ đến 5 năm về sau. Ta tự dám cùng Hoa Nghị như vậy. Cự đầu vịn xoay cổ tay Trần Thần giật mình mà nói béo. Ngươi không có nói đùa a, Trần Thiếu. Hắn thật sự có cái này bổn sự. Ngươi khả năng không biết. Béo xuất thân điện ảnh nghệ thuật thế gia. Cha mẹ của hắn là 81 nhà làm phim nhà mấy lão lãnh đạo. Nhân mạch quan hệ rất dày. Năm đó đối với nhị lão cầm đệ tử lễ hậu bối ở bên trong. Hôm nay đã có không ít người tại điện ảnh TV quảng cáo truyền thông các loại giải trí lĩnh vực một mình đảm đương một phía. Hô phong hoán vũ. Ảnh hưởng thật lớn. Trương Mưu Tử cười nói. Trần Thần nghi hoặc nhìn qua đầu trọc nói đã có nhiều như vậy quan hệ, vì cái gì ngươi một mực không hảo hảo lợi dụng. Đầu trọc sắc mặt trở nên hồng. Thần sắc cảm thấy khó xử. Không có ý tứ mà nói ta tuổi trẻ thời điểm một mực tại 4 trong 9 thành mò mẫm hổn. Không làm việc đàng hoàng. Cả ngày hãy theo một đám huynh đệ uống rượu. Khoác lác. Tán gái. Đánh nhau. Cứ như vậy một mực chơi đến 30 tuổi. Về sau khi kết hôn. Đã có hài tử. Vẫn là như cũ. Ta cha mẹ đối với ta thất vọng cực độ. Thương tâm ngoài cũng tự mặc kệ sống chết của ta rồi. Vợ ta cũng cùng ta náo ly hôn. Liền con của ta hiểu chuyện sau đều không yêu thân cận ta. Lúc này ta mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hung ác hạ quyết tâm một lần nữa làm người. Bởi vì ta từ nhỏ ngay tại điện ảnh trong rạp lớn lên. Học được lại là đạo diễn. Cha mẹ cũng là làm một chuyến này đấy. Tự nhiên cũng muốn trong hội này hổn. Nhưng ta trước kia tổn thương nhị lão đau lòng được quá lợi hại. Bọn hắn đối với ta là không phải có thể triệt để hối cải để làm người mới vẫn còn có chút hoài nghi. Tự nhiên không chịu đơn giản vận dụng nhân mạch giúp ta. Vì khảo nghiệm cùng ma luyện ta. Bọn hắn tự lại để cho ta đi theo Trương đạo diễn học tập. Hôm nay đã suốt 5 năm rồi. Ta nghĩ tới ta có lẽ thông qua bọn hắn khảo hạt. Nói xong. Béo hốt mắt đều đỏ. Đều nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Xem ra lời nói này là khơi gợi lên hắn chua xót sự tình rồi. Lãng tử hồi đầu vô cùng quý giá. A Trần Thần có chút cảm khái vỗ vỗ bờ vai của hắn nói Trương ca. Ta tin tưởng cha mẹ ngươi chứng kiến ngươi bây giờ cái dạng này sẽ rất vui mừng đấy. Ta cũng tin tưởng tương lai ngươi có thể trở thành hoa hạ ngành giải trí. Thậm chí thế giới ngành giải trí tai to mặt lớn bên trong đích tai to mặt lớn. Huynh đệ ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Trương Mưu Tử cười nói được rồi. Béo. Đừng mất kim cây đậu rồi. Vốn ta liền quyết định tại đây bộ đồ giỡn đập hết sau tự mang ngươi trở lại kinh thành hướng Trương lão báo cáo kết quả công tác đấy. Vừa vặn Trần Ức đi trở lại kinh thành lễ mừng năm mới. Vậy chúng ta tự cùng một chỗ trở về một chuyến a. Đầu trọc cảm kích gật đầu. Hồi trở lại bệnh viện trên đường. Dương Nhị Mao lái xe. Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Vừa lúc mới bắt đầu. Trần Thần tuy nhiên cảm thấy đầu hỗn loạn đấy. Nhưng ý thức coi như tin tưởng. Chờ xe mở một đường về sau. Hắn tự cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng chìm. Buồn ngủ cũng càng ngày càng đậm. Tối Chung đầu nghiêng một cái ngã vào Tạ Tư Ngữ trên người ngủ rồi. Mỹ nữ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thiếu niên cố ý tại chiếm chính mình tiện nghi. Khẽ hừ một tiếng đẩy hắn. Trần Thần lại một điểm phản ứng cũng không có. Đừng làm rộn, đi lên. Tạ Tư Ngữ có chút bất đắc dĩ ở hắn cánh tay đến nhẹ nhàng bấm một cái, nhưng Trần Thần hay vẫn là không có phản ứng. Tạ Tư Ngữ có chút tức giận rồi. Thiếu niên toàn bộ đầu đều ghé vào nàng thon dài cặp đùi mượt mà lên. Kéo dài nóng hổi khí tức xuyên thấu qua váy dài phun tại nàng trên hai chân. Ngứa đấy. Trêu chọc lấy nàng. Một cổ chưa từng có cảm giác khác thường chính trong lòng hắn chậm rãi sinh sôi. Tạ Tư Ngữ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút khô nóng. Lại không đứng dậy, ta về sau đều không để ý ngươi rồi. Tạ Tư Ngữ có chút vô lực uy hiếp lấy thiếu niên. Đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn phía sau lưng gõ hai cái. Nhưng Trần Thần Thủy Chung không có động tĩnh. Ân, Tạ Tư Ngữ cảm thấy có chút không đúng. Thiếu niên có đôi khi là hội ẩu tả. Yêu đùa giỡn nàng. Nhưng còn chưa từng có tại nàng sinh khí sau còn làm vậy đấy. Hôm nay là làm sao vậy? Tạ Tư Ngữ muốn đem đầu của hắn theo chính mình trên hai chân dịch chuyển khỏi. Nhưng xúc tu cái kia nóng hổi độ ấm lại làm cho nàng cả kinh. Như vậy bị phỏng nhiệt độ cơ thể. Hắn sinh bệnh rồi hả? Mỹ nữ sợ thần rồi, bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán của hắn, bỗng đến dọa người. Dương đại ca, Trần Thần giống như phát sốt rồi, hắn nhiệt độ cơ thể thật cao, ngươi mau nhìn xem. Tạ Tư Ngữ chân tay luống cuống. Cho tới nay, Trần Thần tại trước mặt nàng vĩnh viễn như vậy kiên cường, dũng cảm, bá đạo, cường hãn. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn hội sinh bệnh ngược lại tại trên người mình. Cái gì? Dương Nhị Mao chấn động, thiếu gia phát sốt. Hay nói giỡn quốc tế vui đùa. Thiếu gia thế nhưng mà quốc thuật đại quyền sư. Gân cốt cường hãn viễn siêu bạn cùng lứa tuổi gấp trăm lần nghìn lần. Khí huyết tràn đầy như rồng. Cho dù có tà khí virus xâm lấn thân thể của hắn, cũng sẽ bị dương cương 10 phần khí huyết cho gạt bỏ. Làm sao có thể hội sinh bệnh? Dương Nhị Mao dẫm phanh lại. Trở lại thò tay tại thiếu niên trên đầu dò xét thoáng một phát. Lập tức kinh hãi muốn chết. Như thế nào như vậy bị phỏng? Đây nhất định không phải bình thường phát sốt. Ngươi ôm tốt thiếu gia, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bệnh viện. Dương Nhị Mao cũng thiếu thốn rồi. Hắn so Tạ Tư Ngữ càng thêm hiểu rõ Trần Thần tình huống thân thể. Như hắn lớn như vậy quyền sư, đơn giản là sẽ không sinh bệnh đấy. Chỉ khi nào thân thể xảy ra vấn đề, sẽ rất hung hiểm. Dương Nhị Mao trên đầu đổ mồ hôi rồi. Phát động động cơ tay đều có chút run rẩy. Nhưng lại tại cái này muốn chết trước mắt. Xe động cơ lại như thế nào cũng phát động không đứng dậy. Thảo. Nhanh lên. Cho lão tử động A Dương Nhị Mao trên đầu mồ hôi nóng theo mặt chảy xuống. Có thể hắn lại không thời gian đi lau thoáng một phát. Sắc mặt dữ tợn dùng sức phát động động cơ. Nhưng chính là đánh không phát hỏa. Thảo, thời điểm mấu chốt bãi công, hôm nào lão tử đập phá ngươi. Dương Nhị Mao biết không có thể lại mang xuống rồi. Nhảy xuống xe kéo ra chỗ ngồi phía sau môn. Đem Trần Thần ôm trong tay. Cùng Tạ Tư Ngữ cùng một chỗ mọi nơi nhìn quanh. Muốn ngăn đón một cỗ taxi. Nhưng sự tình tự là trùng hợp như vậy. Giờ phút này đúng là màn đêm buông xuống. Giao thông giờ cao điểm. Trần Thần bọn người vi để tránh cho kẹt xe. Không có đi đường phố chính, mà là đi văn thành thành phố đệ nhất trung học Bắc cửa trường Trường Đảng đường. Trường Đảng lộ là văn thành thành phố thị ủy Trường Đảng chỗ trên mặt đất. Từ trước đến nay rất thanh tĩnh. Hiện tại tốt rồi. Hết lần này tới lần khác Trần Thần thân thể đúng lúc này xảy ra vấn đề. Tại vắng vẻ yên tĩnh Trường Đảng trên đường muốn đánh nhau đến xe. Quả thực so trong sổ xấu còn khó hơn. Dương Nhị Mao cùng Tạ Tư Ngữ tại ven đường hướng phía trước chạy chậm mấy trăm mét. Một cổ qua lại xe cũng không thấy. Kết màu vàng dưới đèn đường. Trần Thần sắc mặt càng ngày càng hồng. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng bị phỏng. Lửa đốt sáng được Dương Nhị Mao trong nội tâm giống như có một đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt. Đều nhanh sắp điên. Làm sao bây giờ, Dương đại ca? Tạ Tư Ngữ trong thanh âm đều đã có một tia khóc nức nở. Mỹ nữ nắm Trần Thần tay. Cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể đang tại chậm chạp bay lên. Rất là bất lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 234 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 234 tẩu hỏa nhập ma. Dương Nhị Mao lo lắng như lửa đốt. Trường Đảng lộ dựa vào nối mạc tu. Trước không đến thôn, sau không đến điếm. Chạy 4-5 phút đồng hồ rồi. Đúng là một người một chiếc xe cũng không thấy. Tại đây dạng chậm trễ xuống dưới, chỉ sợ tự không ổn rồi. Gọi điện thoại. Nhanh gọi điện thoại cầu cứu. Tạ Tư Ngữ linh quang lóe lên, theo Trần Thần trên người lấy điện thoại di động ra. Tại sổ truyền tin tùy tiện tìm cá nhân sẽ đem điện thoại gửi đi ra ngoài. Vừa mới xử lý xong công sự về đến nhà Lâm Phương Viên cùng lão thê. Còn có nhi tử một nhà ngồi vây quanh tại trên cái bàn tròn uống vào cháo gạo. Khó được hôm nay không có xã giao. Không cần ứng phó những cái kia dụng tâm kín đáo người. Lâm Bí Thư cảm thấy rất nhẹ nhàng. Rất thiết ý. Cũng rất hưởng thụ giờ khắc này yên lặng cùng ấm áp. Lâm Phương Viên năm nay 50 xuất đầu rồi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn chính trị tánh mạng tối đa còn có 5 năm thời gian. Đã đến biết thiên mệnh chi niên, hắn đã dần dần xem phai nhạt công danh lợi lộc. Tâm tính cũng càng phát ra vững vàng. Hôm nay hắn thầm nghĩ thuận thuận lợi lợi làm tốt cuối cùng một lần thì ủy bí thư. Làm quan cả đời. Tạo phúc một phương. Lâm Phương Viên cũng muốn tại nhiệm kỳ nội hết sức cho văn thành thành phố mang đến một ít tình cảnh mới. Hắn muốn không nhiều lắm. Nếu như tại hắn từ nhậm về sau, văn thành thành phố dân chúng nhắc tới hắn thời điểm có thể nói một câu. Lâm Phương Viên hay vẫn là đã làm điểm hiện thực đấy. Hắn tự đủ hài lòng. Cơm nước xong xuôi, ta cho ngươi cắt bỏ hớt tóc phát a. Lão thê cho hắn thêm nửa bát cháo, đưa tới trong tay hắn. Ân. Lâm Phương Viên gật gật đầu. Tóc của hắn còn có râu ria cho tới bây giờ đều là lão thê quản lý đấy. Tuổi trẻ thời điểm là không có gì tiền. Không nỡ dùng tiền đi cắt tóc. Tự lại để cho lão thê tùy tiện thu thập. Thời gian dần trôi qua cũng tự dưỡng thành thói quen. Mặc dù về sau hắn quen càng làm càng lớn. Có quyền thế về sau. Cái thói quen này cũng không có từ bỏ. Cha, lão thành khu bên kia phải hay là không muốn phá bỏ và dời đi nơi khác cải biến. Lâm Kiến Nhẫn nhịn thật lâu, hay vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Phương Viên khẽ nhíu mày. Nói tin tức này, ngươi là từ đâu nghe tới hay sao? Là Đông Lâm Kiến Trúc Lữ Tổng chạy đến chúng ta đơn vị nói với ta đấy. Lâm Kiến Thành thành thật thật mà nói. Lâm Phương Viên hừ lạnh một tiếng, nói hắn tin tức ngược lại linh thông. Thì ủy thường ủy hội vừa mới hình thành quyết nghị, sẽ đối lão thành khu phá bỏ và dời đi nơi khác cải biến. Không nghĩ tới nhanh như vậy tin tức tự truyền đi rồi. Xem ra rất nhiều người đều chầm chầm vào cái này khối thịt mỡ đây này. Lâm Kiến con mắt sáng ngời, nói như vậy, việc này thật sự. Ân. Lâm Phương Viên nhàn nhạt hừ một tiếng. Lâm Kiến buông bát đũa, nhìn qua phụ thân muốn nói lại thôi. Lâm Phương Viên nhiều khôn khéo một người. Nhìn sang nhi tử thần sắc đã biết rõ hắn muốn nói cái gì. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần rồi. Cho ngươi đừng làm những này đường ngang ngõ tắt. Đừng cùng những người này lôi tới. Vì cái gì ngươi luôn không nghe. Lữ Vinh Hoa cho ngươi đảm đương thuyết khách phải hay là không, ngươi thu hắn bao nhiêu chỗ tốt. Lâm Kiến từ nhỏ chỉ sợ hắn. Lâm Phương Viên thần sắc lạnh lẽo. Sắc mặt một âm. Hắn đã cảm thấy áp lực rất lớn. Rụt rụt đầu nói cha. Ngươi muốn đi đâu? Không có ngài gật đầu. Ta nào dám lén thu người đồ đạc. Lữ Vinh Hoa ngược lại là muốn tiễn đưa ta một tòa biệt thự. Lại để cho ta cho đẩy. Coi như ngươi thức thời. Biết con không khác ngoài cha, Lâm Phương Viên cái đó lại không biết nhi tử là cái dạng gì người. Lâm Kiến có lẽ sẽ thu người một ít yên thuốc rượu. Nhưng không có đồng ý của hắn trước. Tuyệt đối không dám lén thu người quý trọng vật phẩm. Lâm Phương Viên nhân sinh đắc ý nhất một sự kiện. Tự là không có lại để cho nhi tử trở thành một cái ăn chơi thiếu gia. Cha, ngươi xem Lữ Vinh Hoa việc này. Lâm Kiến coi chừng dò hỏi. Một tòa hơn 600 mét vuông biệt thự a. Muốn nói hắn không động tâm đó là không có khả năng. Lâm Phương Viên khẽ thở dài một cái. Nói ngươi hảo hảo coi trọng ngươi lớp. Đừng nghĩ đến những này. Nên có. Ngươi đều có. Không nên ngươi có. Ngươi dù nói thế nào cũng không chiếm được. Lâm Kiến khúm núm gật đầu, không dám nhắc lại việc này rồi. Lúc này, Lâm Phương Viên điện thoại đột nhiên vang lên. Thê tử đưa điện thoại di động đưa tới. Lâm Phương Viên hơi áy náy nhìn lão thê liếc. Đúng lúc này gọi điện thoại tới nhất định là việc gấp. Xem ra đêm nay lại không có cách nào cùng thê tử trò chuyện rồi. Mắt nhìn điện báo dãy số, Lâm Phương Viên thoáng có chút giật mình tại sao là hắn. Đợi tiếp gây ra dòng điện lời nói nghe đối phương nói vài câu về sau. Lâm Phương Viên sắc mặt lập tức đại biến. Trầm giọng nói ngươi đừng vội. Các ngươi bây giờ là tại trường đảng lộ sao? Ta lập tức phái người đi đón. Sự tình khẩn cấp. Lâm Phương Viên cũng bất chấp nhiều lời. Sau khi cúp điện thoại lập tức cho trường đảng hiệu trưởng ra lệnh. Lại để cho hắn lập tức gần đây phái người tiễn đưa Trần Thần đi bệnh viện. Sau đó lại gọi điện thoại cho thành phố bộ vệ sinh cục trưởng. Lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn nhất triệu tập sở hữu tất cả chữa bệnh chuyên gia chuẩn bị cho tốt khám gấp. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lâm Phương Viên do dự một chút, lại cho Tạ Thành Quốc gọi điện thoại. Tiểu Lâm, có việc. Tạ Thành Quốc nhận được Lâm Phương Viên điện thoại có chút ngoài ý muốn. Hắn tư nhân số điện thoại di động thành phố một cấp chủ yếu lãnh đạo cũng biết. Nhưng có rất ít người không biết điều dám quấy rầy hắn. Lâm Phương Viên khôn khéo hơn người. Không có khả năng không biết đạo lý này. Chẳng lẽ Văn Thành thành phố lại ra cái gì khó giải quyết sự tình rồi hả? Tạ thư ký, muộn như vậy quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ. Lâm Phương Viên nuốt nuốt nước bọt. Tuy nhiên cách trăm ngàn dặm xa, nhưng vừa nghe đến tỉnh ủy số một thanh âm, hắn hay vẫn là không hiểu khẩn trương. Tạ Thành Quốc nhíu mày trầm giọng nói có việc nói sự tình. Dạ dạ đúng. Đúng như vậy đấy. Vừa rồi có nữ hài tử cầm Trần Thần điện thoại cho ta gọi điện thoại. Nói hắn hiện tại không tốt lắm. Hôn mê bất tỉnh. Toàn thân nóng hổi. Lâm Phương Viên nghe được tỉnh ủy số một bất mãn khẩu khí trên đầu lập tức đổ mồ hôi rồi. Tạ Thành Quốc khẽ giật mình cả kinh nói ngươi nói ai? Tiểu thần. Vâng. Lâm Phương Viên khẩn trương mà nói. Tạ Thành Quốc từ trên ghế sa long mạnh mà đứng lên, nghẹn ngào kinh hô điều này sao có thể? Trần thần tiểu tử này dữ dội giống như là một đầu long, làm sao có thể hội vô duyên vô cớ hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ là luyện quyền gây ra rủi ro? Tạ Thành Quốc chau mày, nếu thật là như vậy, bình thường chữa bệnh chuyên gia chỉ sợ trị không hết hắn. Đúng rồi, lão nhân gia ông ta mấy ngày nay không phải tại Giang Sơn tỉnh sao? Thỉnh lão nhân gia ông ta ra tay, tiểu thần tự được cứu rồi. Tạ Thành Quốc chợt nhớ tới mấy ngày nay đang tại tỉnh Bệnh viện Nhân dân ngồi xem bệnh y học Trung Quốc Đại Tông Sư Tề Đức Xương lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh này nhưng là chân chính Trung Y Đại Tông Sư. Càng làm người ta gọi là chính là hắn còn là một vị quốc thuật đại sư. Y võ song tu. Tạo nghệ cực cao. Nếu như có thể thỉnh hắn như vậy một vị đã hiểu y thuật, lại hiểu quốc thuật đại sư ra tay, Trần thần được cứu vớt hy vọng mới càng lớn. Nghĩ tới đây, Tạ Thành Quốc trầm giọng nói Tiểu Lâm, ta lập tức tới ngay. Trước đây, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo trụ tiểu thần tánh mạng. Hiểu chưa? Lâm Phương Viên lau trên đầu đổ mồ hôi. Nói Tạ thư ký yên tâm. Ta đã triệu tập văn thành thành phố sở hữu tất cả chữa bệnh chuyên gia chờ lệnh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Văn thành thành phố bệnh viện nhân dân phòng cấp cứu bên ngoài. Biết được tin tức chạy đến người Trần gia mỗi người mặt lộ vẻ lo lắng. Nhất là Trương Vân cùng Hoa Vũ Linh. Càng là khóc đến cùng nước mắt người tựa như. Trương Vân lo lắng nhi tử. Xinh đẹp quả phụ đang lo lắng tình lang. Hơn nữa còn không hiểu chuyện tại như. Ba nữ nhân khóc thành một đoàn. Lại để cho Trần Đức có chút tâm phiền ý loạn. Tốt rồi. Đừng khóc. Nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hơn nữa. Cha không phải cũng tới nha. Có lão nhân gia ông ta tại. Sẽ không ra đại sự đấy. Trần Đức an ủi thê tử. Đồng thời cũng tò mò nhìn Hoa Vũ Linh liếc. Như thế nào ta cảm thấy được nàng so Chương Vân cái này làm mẫu thân còn khẩn trương. Trương Hắc Hoa bực bội hướng Dương Nhị Ma quát nhị tử. Ngươi hôm nay một mực đi theo thiếu gia. Thiếu gia hôn mê trước khi chẳng lẽ ngươi một điểm dấu hiệu đều không có nhìn ra. Dương Nhị Ma thống khổ cúi đầu xuống. Khổ tư một hồi lâu. Ngẫm đầu lên nói nếu như không nên nói chỗ nào không quá bình thường. Cũng là theo uống này chén rượu Mao Đài sau bắt đầu đấy. Rượu Mao Đài làm sao vậy? Bị người hạ độc rồi hả? Trương Hắc Oa hai mắt nộ trừng. Dương Nhị Mao lắc đầu nói rượu Mao Đài bản thân có lẽ không có vấn đề gì. Bởi vì không ngớt thiếu gia uống rồi. Ta cùng Tống Cục Trưởng cũng uống một ít. Ta cho rằng rượu chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Có khả năng thiếu gia thân thể vốn đã xảy ra vấn đề. Chỉ là một mực ẩn nút lấy. Đã bị cái kia chén rượu kích thích. Thoáng cái bạo phát. Tạ Tư Ngữ thần sắc ảm đạm. Tự trách mà nói đều là ta không tốt. Ta an vị ở bên cạnh hắn, lại không có thể ngăn cản hắn. Dương Nhị Mao trầm mặt một hồi, bỗng nhiên hung hăng mà cho mình một cái tát, ôm đầu ảo não mà nói ta thật là đầu ngu xuẩn. Thiếu gia uống này chén rượu sau rõ ràng đã lộ ra không khỏi. Ta cái này ngu xuẩn rõ ràng một chút cũng không có để ý. Đáng chết. Tạ Tư Ngữ an ủi nói Dương đại ca, cái này không thể trách ngươi. Ta cũng nhìn không ra. Dương Nhị Mao thống khổ lắc đầu nói ngươi không hiểu. Dùng thiếu gia đại quyền sư tu vị, chính là một ly Mao đài căn bản tự không khả năng uống say hắn. Bởi vì một khi hắn cảm thấy không thoải mái, tùy thời cũng có thể đem mùi rượu bước ra đi. Nhưng hôm nay hắn theo đế vương lâu đi ra sau vẫn ở vào rất nhỏ say rượu trạng thái. Cái này quá không bình thường rồi. Lúc này, Trần Phú Minh mặt âm trầm theo phòng cấp cứu đi tới. Mọi người thấy đến sắc mặt của hắn, trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Thoạt nhìn không quá dịu a. Sẽ không xảy ra chuyện gì a. Nhìn qua vây quanh mọi người, Trần Phú Minh chán nản thở dài nói tiểu thần đây là tẩu hỏa nhập ma. Tiền tuyến thời gian thành quốc cùng hắn một lúc thức dậy, ta liền phát hiện hắn một chân đã bước vào nơi tuyệt hảo rồi. Lúc ấy ta đã cảm thấy hắn quyền pháp tu vị tinh tiến thật sự quá là nhanh. Nhưng ta cũng không có để ý, cho rằng cảnh giới của hắn đã đến ám kình đỉnh phong. Không nghĩ tới vừa rồi ta dò xét thân thể của hắn, mới phát hiện hắn ám kình còn không có luyện thấu trước ngực mấy chỗ chỗ hiểm. Trương Hắc Oa là ở đây trừ hắn ra bên ngoài quyền pháp tu vị cao nhất đấy. Nghe xong hắn mà nói sau hoảng sợ mà nói không có đem ám kình luyện thấu toàn thân lại đã có phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo dấu hiệu. Lão gia tử, võ giả tấn chức nửa bước tôn sư thời điểm, toàn thân cốt tủy khí huyết hội tái sinh, đem trong cơ thể phế huyết từng bước đổi thành. Thiếu gia trước ngực mấy chỗ chỗ hiểm ám kình không có luyện thấu, tân sinh khí huyết vào không được, phế huyết lại ra không được. Bởi như vậy, một lúc sau mà nói, hắn ngũ tạng lục phủ hội chết héo đấy. Chương Vân nghe xong, chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt tối sầm, gấp hỏa công tâm, té xỉu tại trượng phu trong ngực. Trần Phú Minh tiến lên đè lại nàng miệng hổ, ám kình mạnh mà một tiễn đưa, kiếp thiết huyệt đạo lại để cho nàng thanh tỉnh lại. Chương Vân im ắng khóc rống, nước mắt ào ào lưu, lôi kéo Trần Phú Minh tay nói cha, vô luận như thế nào ngươi nhất định phải muốn nghĩ biện pháp cứu cứu hắn. Ta không muốn hắn làm cái gì quốc thuật tôn sư, ta chỉ muốn hắn kiện kiện khoan khoan đấy. Trần Phú Minh khuôn mặt kịch liệt co rúm, trong nội tâm xoắn xuýt một hồi lâu mới trầm giọng nói ta không hiểu nhiều y thuật, cũng không biết những cái kia chữa bệnh chuyên gia có hay không rất tốt phương pháp xử lý cứu hắn. Nhưng trong mắt của ta, muốn cứu tiểu thần, chỉ có một phương pháp. Trương Hắc Oa cả kinh nói lão gia tử, ngươi không phải là muốn. Trần Phú Minh mặt mũi tràn đầy thống khổ mà nói đúng vậy, biện pháp này tự là phế đi tu vi của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 235 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 235 độ ác kim châm. Trần Phú Minh nói ra biện pháp này thời điểm, trong nội tâm quả thực ngay tại nhỏ máu. Trần gia là quốc thuật thế gia, mấy đời người tập võ, nhưng đệ tử phổ biến thiên tư chưa đủ. Đại đa số người chỉ học được cái gia lông. Lại để cho Trần Phú Minh sầu lo không thôi. Sợ Trần Thị Hình ý quyền đến trong tay hắn tuyệt truyền thường. Trông mong những vì sao, trông mong ánh trăng. Thật vất vả lão trời mở mắt đưa tới cho hắn một cái thiên phú không tồi cháu trai. Tuổi còn trẻ, bất quá nhược quán chi niên, cũng đã nơi tuyệt hảo đang nhìn. Trần Phú Minh toàn bộ hy vọng đều tại trên người hắn. Lại không nghĩ rằng trời cao đố kỵ anh tài. Lão thiên gia hiện tại lại để cho thân thủ của hắn phế đi cháu trai toàn bộ tu vị. Cái này lại để cho vị này gần 90 tuổi lão nhân tình làm sao chịu nổi. Không phế đi Trần Thần một thân tu vị. Hắn nhịn không được vài ngày. Phế đi hắn a. Cả đời tâm huyết uổng phí. Nước chảy về biển đông. Làm cho người bóp cổ tay thở dài. Chương Vân cầm lấy tay của hắn. Khẩn trương hỏi cha. Phế đi tiểu thần tu vị. Thân thể của hắn có thể hay không có vấn đề? Trần Phú Minh lắc đầu nói sẽ không trái lại. Bởi vì hắn hiện tại toàn thân đại bộ phận huyết dịch đã là nửa bước tôn sư mới có hóa kình huyết dịch. Phế đi tu vi của hắn về sau. Tại đây chút ít khí huyết sự trao đổi chất hầu như không còn trước khi. Tiểu thần thể cốt hay vẫn là rất cường tráng. Dù cho về sau huyết dịch đổi mới thay thế về sau. Thể chất của hắn hay vẫn là hội so với người bình thường tốt. Nghe được cam đoan của hắn về sau. Chương Vân Trường thở dài một hơi. Tại nàng xem ra. Nhi tử quyền pháp tu vị cùng tánh mạng so sánh với. Căn bản không đáng giá nhắc tới Trần gia tất cả mọi người nghĩ cách cùng Chương Vân nhất trí. Đã cá cùng bàn chân gấu không thể kim được. Cái con kia tốt bỏ cá mà lấy bàn chân gấu rồi. Quyền pháp tu vị không có lại không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Giữ được tánh mạng so cái gì đều trọng yếu. Trần Phú Minh cho dù trong nội tâm thập phần xoắn xuýt thống khổ. Nhưng hắn hay vẫn là khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Nếu như những cái kia chữa bệnh chuyên gia cũng không có cái gì biện pháp tốt mà nói. Vậy hắn cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay rồi. Rất nhanh. Chữa bệnh chuyên gia hội chẩn cũng đã xong. Một cái lão chuyên gia lắc đầu đối với Lâm Phương Viên còn có người Trần gia nói theo Tây y góc độ đến xem. Vị này người bệnh thân thể rất khỏe mạnh. Nhưng hắn nhiệt độ cơ thể tại không bình thường lên cao. Đã tới gần nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Chúng ta thử chỗ có phương pháp. Cũng chỉ có thể làm được tạm thời chậm lại nhiệt độ cơ thể lên cao. Nhưng lúc này sẽ không quá trường. Tối đa 4 giờ về sau. Hắn nhiệt độ cơ thể sẽ bay lên đến cực hạn. Thân thể chủ yếu khí quan cũng sẽ dần dần đình chỉ vận chuyển. Đến lúc đó tự nguy hiểm. Trần Phú Minh sau khi nghe thống khổ nhắm mắt lại. Xem ra là không có cách nào rồi. Chỉ có thể đi hắn không muốn nhất đi từng bước. Ai lúc này? Lâm Phương Viên điện thoại vang lên. Hắn mắt nhìn. Thần sắc khẽ biến. Nói khẽ là Tạ thư ký điện thoại. Phương Viên tiểu thần ra thế nào rồi? Tạ Thành Quốc trầm giọng hỏi. Lâm Phương Viên đi qua một bên nhẹ giọng đem bác sĩ chẩn đoán bệnh cùng Trần Phú Minh quyết định nói đơn giản dưới. Cuối cùng hắn nhỏ giọng nói Tạ thư ký. Ta xem tự lại để cho Trần lão gia tự động thủ đi. Lại trì mà nói sợ hội xảy ra vấn đề. Tạ Thành Quốc đã trầm mặt một hồi lâu. Mới lại lên tiếng nói như vậy. Ta dẫn theo vị trung y mọi người ra. Ý của hắn là tạm thời trước đừng làm như vậy. Chờ hắn sang đây xem xét lại mới quyết định. Các ngươi trước dùng châm cứu bổ chảy nước chi pháp đi đi tiểu thần tâm hỏa. Chúng ta lập tức tới ngay. Lâm Phương Viên mang Tương Tạ Thành Quốc mà nói chuyện cáo cho người Trần gia. Trần lão gia tử con mắt sáng ngời. Nói trung y mọi người. Đương kim Hoa Hạ có thể được xưng tụng trung y mọi người chỉ có ba vị. Trong đó hai vị đã dần dần già đi. Sớm đã không có năng lực đến khám bệnh tại nhà. Thành Quốc mời đến chính là Tề Đức Xương. Cha Tề Đức Xương là ai à? Trần Đức nhỏ giọng hỏi. Trần Phố Minh hiếp mắt nghĩ nghĩ. Cười nói một vị cố nhân. Tối tâm bên trong đều có thiên ý. Chủng thiện nhân kết thiện quả. Xem ra tiểu thần không cần tán công rồi. Mọi người nghe được đần độn. U mệt. Nhưng có một điểm bọn hắn đều nghe rõ. Lão gia tử tự hồ là nhận thức vị này sắp đã đến lão trung y. Nửa giờ về sau, Tạ Thành Quốc cùng một vị đạo cốt tiên phong lão giả vội vàng đã đến. Trần Phú Minh Cương thấy vị lão giả kia, lập tức đứng lên, cười ha ha nói Tề tiểu tử. Quả nhiên là ngươi Tề Đức Xương năm nay đã hơn 80 tuổi. Chính là đương kim Hoa Hạ trung y giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Sớm nhất một đám trung khoa viện viện sĩ. Trung y góp lại người. Càng có một tay diệu thủ hồi xuân châm cứu tế thế chi đạo. Thiên hạ vô song. Làm nghề y hơn 60 năm đến trị hết qua vô số nghi nan tạp chứng. Sống vô số người. Y học giới nhắc tới vị này y học mọi người. Không có người không quỳ bái đấy. Như vậy một vị đức cao vọng trọng trung y mọi người. Trần Phú Minh vậy mà gọi hắn Tề tiểu tử. Đừng nói biết rõ Tề Đức Xương chi tiết Tạ Thành Quốc. Lâm Phương Viên mộng rồi. Tề Đức Xương mình cũng giật mình. Bao nhiêu năm không có người như vậy gọi hắn Tề Đức Xương gầy râu dài. Tóc hoa râm. Nhưng tinh thần nhìn xem cũng không tệ lắm. Một chút cũng không có hơn 80 tuổi bộ dạng. Nhưng hướng hắn đi tới Trần Phú Minh nhìn xem so với hắn còn trẻ. Lão trung y nghi hoặc theo dõi hắn hỏi ngươi là. Trần Phú Minh dựng râu trợn mắt nói Tề tiểu tử, ngươi vậy mà nhận thức không ra ta rồi hả? Ngươi tiểu tử này, ngươi hình ý quyền là ai dạy hay sao? Vậy mà đã quên sư phụ của ngươi ta. Tề Đức Xương toàn thân chấn động. Lão mắt trợn to. Không thể tin được nhìn qua Trần Phú Minh. Chỉ cảm thấy càng xem càng giống năm đó một vị cố nhân. Rung giọng nói ngươi là. Tính phát đại ca. Như thế nào, chẳng lẽ ta nhìn không giống sao? Trần Phú Minh trợn mắt nói. Tề Đức Xương kinh hơ một tiếng. Nắm Trần Phú Minh tay nói tính phát đại ca. Thật là ta và ngươi vậy mà còn có thể sinh thời gặp lại ngươi. Đời này cũng không có tiếc nuối. Năm đó ngươi đi không từ giả. Ta cùng Tạ đoàn trưởng đều tìm ngươi đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại. Ông trời có mắt a. Ông chuyện mà nói đợi lát nữa nói sau. Cháu của ta còn nằm ở bên trong đâu rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi xem. Tiểu tử kia tẩu hỏa nhập ma. Khí huyết ngược dòng. Tâm hỏa bột phát. Sợ cũng chỉ có ngươi có thể cứu được. Trần Phú Minh lôi kéo tay của hắn nói ông bạn già. Ngươi nhất định phải bảo trụ tu vi của hắn. Đừng để cho chúng ta lão Trần gia quyền pháp tuyệt truyền thừa a. Tề Đức Xương kinh dị mà nói như thế nào, Thành Quốc nói được người bệnh là tính phát đại ca cháu của ngươi. Cái này thật đúng là thật trùng hợp ngươi yên tâm. Ta nhất định đem hết khả năng hai người hướng phòng cấp cứu đi đến. Chương Vân cùng Hoa Vũ Linh cũng muốn theo vào đi. lại bị Tề Đức Xương dùng đi châm thời điểm không nên có người ngoài ở tại vi do cự tuyệt. Khám gấp trên giường bệnh, Trần Thần toàn thân cao thấp vẹn vẹn xuyên đeo một đầu quần cột. Toàn thân như là cái đại lư hương giống như tản ra nhàn nhạt nhiệt khí. Làn da nóng hổi huyết hồng. Cùng chương chính tôm cua không có gì khác nhau. Nhìn xem thập phần dọn người. Tề Đức Xương khẽ nhíu mày. Theo châm trong bọc lấy ra một căn hơn một thước lớn lên kim châm. Ngón tay nhẹ nhàng nhất chà sát. Căn này nguyên bản mềm nhũn uốn lượn lấy kim châm lập tức rung lên. Kim thạch thanh âm chấn động. Châm thân thẳng băng như là một cây trường thương. Tản ra khắc nghiệt chi khí. Trần Phú Minh con mắt sáng ngời. Vui vẻ nói ông bạn già. Xem ra ngươi đã đem ra truyền độ ác 12 châm pháp cho đã luyện thành. Thật tốt quá. Cái này tiểu thần được cứu rồi. Năm đó, Tề Đức Xương là bộ đội bên trên quân y. Hắn có một bộ gia truyền kim châm độ ác bí thuật. Đáng tiếc đến hắn thế hệ này. Cùng châm pháp phối hợp nội kình công pháp đã thất truyền. Tề Đức Xương không có tuyệt diệu bí thuật lại không có cách nào sử dụng. Trần Phú Minh sau khi biết, liền đem Trần gia bí truyền nội kình pháp môn tu luyện truyền cho hắn. Hai người không thầy trò danh phận, đã có thầy trò chi thực. Các loại đợi Trần Phú Minh ly khai đội ngũ về nhà lúc, Tề Đức Xương độ ác 12 châm pháp đã hơi có tiểu thành. Hôm nay 50 năm qua đi, tài nghệ của hắn nhất định đã đại thành. Vừa vặn có thể cứu Trần Thần một mạng. Nhân quả tuần hoàn. Quả nhiên kỳ diệu, Tề Đức Xương trong tay kim châm không nổi chấn động. Tại nội kình quán chú phía dưới, châm trên người màu vàng càng phát ra sáng chói. Một cổ nhàn nhạt kỳ hương theo châm bên trên tán phát ra rồi. Trần Phú Minh thoáng có chút hiếu kỳ. Như thế nào cái này kim châm còn có mùi thơm? Tại Trần Phú Minh hiếu kỳ nhìn soi mói, Tề Đức Xương hiếp mắt liếc nhìn. Trong tay kim châm như trường thương đâm ra, vững vàng đâm vào Trần Thần huyệt bách hội ở bên trong. Dài một thước kim châm thuận tiếng chui vào. Chỉ có kim tim còn lưu ở bên ngoài. Thấy Trần Phú Minh mở to hai mắt. Ô! Dài như vậy kim châm toàn bộ đâm vào trong đầu. Cái này được có nhiều hung hiểm a, đầu vi sáu dương thủ lĩnh. Trăm mạch giao hội chỗ. Thần thức chi hải. Nguyên thần tử phủ. Cũng là nhân thể nhất tinh vi khí quan. Một mực mà vây quanh tại xương sọ ở trong. Không cho nửa chút sơ suất. Cái này một châm đâm xuống. Nếu là hơi chút có một sơ suất. Đâm bị thương não bộ trọng yếu thần kinh. Còn không đem người biến thành ngu ngốc a, bình thường đầu châm đâm. Cũng chỉ đâm vào đầu lâu vài phần. Hoặc là nghiêng đâm mà thôi. Hôm nay Tề Đức Xương lại đem hơn một thước lớn lên kim châm hoàn toàn đâm vào xoang đầu ở trong. Xác thực là quá mức nghe rợn cả người rồi. Nếu không phải Trần Phú Minh kiến thức rộng rãi, lại được chứng kiến độ ác 12 châm pháp thần kỳ, hắn còn thật không dám lại để cho Tề Đức Xương làm như vậy. Tề Đức Xương nhắm mắt lại. Mí mắt dưới đáy. Trong mắt của hắn chuyển không ngừng. Tự hồ có thể theo kim châm thượng truyền tải lên đến rất nhỏ trong sự phản ứng chứng kiến Trần Thần tình huống trong cơ thể đồng dạng. Thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích. Chỉ có nắm kim châm hai ngón tay tại nhẹ nhàng xoay tròn sờ chút. Nhưng bất quá một lát, trên đầu của hắn đã toát ra ớn ánh mồ hôi. Đỉnh đầu cũng bay ra một đám sương trắng. Hiển nhiên cái này độ ác 12 châm pháp thi triển ra tiêu hao thật lớn. Nhưng hiệu quả hay vẫn là rất rõ ràng đấy. Theo Tề Đức xương mồ hôi trên đầu cùng xương trắng ngày càng nhiều. Trần thần toàn thân cao thấp đáng sợ đỏ ửng chậm rãi trở thành nhạt. Dần dần khôi phục đến bình thường nhan sắc. Nhiệt độ cơ thể cũng chậm lại. Ông Tề Đức xương trong tay kim châm mạnh mà kịch liệt chấn động lên. Cùng lúc đó, Trần thần thân thể cũng đi theo chấn động lên. Theo Tề Đức xương chậm rãi rút ra kim châm. Một tia tanh hôi mục nát huyết khí tại phòng cấp cứu nội tràn ngập ra ra. Toàn bộ dài một thước kim châm lên. Tất cả đều là bị hấp thụ màu đen huyết khối. Tản ra khó nghe tanh tưởi. Hô kim châm hút ra về sau. Tề Đức xương thân thể quơ quơ. Sắc mặt tái nhợt. Tay phải rất nhỏ run rẩy. Bờ môi phát xanh. Thần sắc uể oải. Hiển nhiên vừa rồi mấy phút đồng hồ này cường độ cao nội kình châm đâm. Hao tổn mất vị lão nhân này toàn thân khí lực. Trần Phú Minh bước lên phía trước đo lấy hắn, nói lão đệ, ngươi không sao chớ. Tề Đức xương khẽ lắc đầu. Lại không nói lời nào. Vận khí ngồi xếp bằng một hồi lâu. Mới mỏi mệt không chịu nổi mở mắt. Nhìn qua Trần Phú Minh nói ta dùng độ ác kim châm bí thuật đưa hắn chưa giải khai trước ngực mấy chỗ hiểm mở ra một tia. Lại để cho hắn hóa kình khí huyết có thể chậm chạp tiến vào trong đó. Cùng một nát phế huyết tiến hành giao hòa đổi thành. Đợi trong cơ thể hắn phế huyết hoàn toàn bài trừ sạch sẽ về sau. Là hắn có thể tỉnh lại. Bất quá. Cho dù hắn đã tỉnh lại. Trong thời gian ngắn cũng không thể lại vọng động ám kình. Nếu không hậu quả không thể lường được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 236 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 236 Mệnh Phạm Hoa Đào Tề Đức Xương đi châm hoàn tất về sau. Trần Phú Minh cửa trước bên ngoài hơ một tiếng. Rầm rầm lập tức chui vào một đám người. Chương Vân xông lên phía trước nhất. Hoa Vũ Linh theo sát phía sau. Mọi người thấy đến thiếu niên thần sắc an tường. Coi như ngủ rồi giống như. Không có vẻ thống khổ. Trong nội tâm nới lỏng nửa sức lực. Chương Vân vuốt ve nhi tử mặt. Đau lòng dị thường. Ba đứa bé trong nàng sủng ái nhất tiểu nhi tử. Trần thần cũng xa so Trần Hiểu Linh Trần khoan lại để cho nàng lo lắng. Hôm nay hắn không hiểu thấu tự nằm ở trên giường bệnh. Chương Vân lòng như đao cắt. Cha tiểu thần lúc nào có thể tỉnh? Chương Vân lo lắng mà hỏi. Trần Phú Minh cái đó nói được đi lên. Nghiêng đầu nhìn Tề Đức Xương. Tề Đức Xương cười cười. Nói đừng nóng vội. Châm cứu châm cứu. Châm đã xong muốn cứu. Hôm nay vừa mới trị một nửa đâu rồi. Bất quá ta tại đây không có năm xưa lá ngải cứu. Đạt được bệnh viện hiệu thuốc đi tìm một ít đến. Năm xưa lá ngải cứu. Vài năm phần hay sao. Càng trần càng tốt. Nhưng muốn tháng năm đoan ngọ ngắt lấy đấy. Cái này tiết lá ngải cứu dương khí đủ. Hiệu quả tốt nhất. Tề Đức Xương nói, có ta lập tức đi lấy. Thành phố Bệnh viện Nhân dân viện trưởng thật vất vả đã có cơ hội nói chuyện, bề bộn nhất tay nói. Đem làm bộ vệ sinh lưu cục trưởng trường phân phó hắn triệu tập toàn bộ viện chữa bệnh chuyên gia hội chẩn lúc. Hắn còn có chút không vui. Người nào đáng giá lớn như vậy động tĩnh. Nhưng chỉ chút lát về sau. Thì ủy bí thư tự vội vã chạy đến. Thứ nhất là hỏi người bệnh tình huống. viện trưởng lúc này mới cảm thấy người bệnh thân phận không tầm thường. Bắt đầu nhiệt tâm lên. Nhưng đợi bí thư tỉnh ủy đến rồi về sau, hắn đã cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Nằm ở bên trong đến tột cùng là ai à? Liền tạ thư ký đều đến xem hắn. Cái này vạn nhất nếu trị không hết xảy ra vấn đề. Tạ thư ký giận chó đánh mèo bệnh viện. Hắn cái này viện trưởng sợ là muốn xui xẻo. Hôm nay, người bệnh tại trung y mọi người Tề Đức Xương tiên sinh cứu trị dưới có chuyển cơ. Hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi rồi. Không phải là năm xưa lá ngải cứu nha. 50 năm đều có văn thành thành phố bệnh viện nhân dân Tây y đại sự một con đường riêng. Trung y xuống dốc. Trung y sư chỉ có rải rác mấy cái. Đều là chút ít lớn tuổi đấy. Ở vào nửa về hưu trạng thái. Cũng rất ít ngồi nửa xem bệnh rồi. Nhưng thường dùng thuốc đông y tài hay là muốn bị ở dưới. Trường kỳ tiết lũy phía dưới. Thật đúng là có chút vài thập niên phần thuốc đông y tài. Tề Đức Xương đem củ gừng phiến dán tại trần thần mấy chỗ ám kình chưa luyện thấu chỗ hiểm chỗ. Lại đem sợi ngải cứu nhang nhóm. Phóng ở phía trên thiêu đốt lấy. Tại dùng kim châm thông huyệt thuận khí. Lại để cho sợi ngải cứu dược hiệu năng rất tốt bị hấp thu. Ước chừng châm cứu 5-6 phút về sau. Trần thần mấy chỗ yếu hại làn da dần dần đỏ lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Cái này mấy chỗ hiểm càng ngày càng hồng. Cuối cùng khỏa huyết châu xông ra. Chậm rãi chảy xuôi đi ra. Chương Vân nghe theo Tề Đức Xương chỉ điểm. Cẩn thận từng ly từng tí dùng trừ độc băng gạt hút đi những này mùi hôi phế huyết. Lớn như thế ước châm cứu nửa giờ sau. Lại xuất hiện huyết dịch rốt cục không hề có màu đen. Cũng không có mùi hôi chi khí. Tốt rồi, Tề Đức Xương nhẹ nhàng thở ra. Đem miếng gừng dời. Mọi người thấy đến trần thần cái kia mấy chỗ yếu hại da tất cả đều là rậm rạp chằng chịt mảnh huyết phao ngâm. Bước tiếp theo chỉ cần đem những này huyết phao ngâm chọn phá bỏ qua lưu lại phế huyết tạp chất. Tự đại công cáo thành rồi. Tề Đức Xương dù sao già rồi. Ánh mắt không thật là tốt. Chọn huyết phao ngâm nhiệm vụ trải qua tranh đoạt. Cuối cùng bị Hoa Vũ Linh cùng Tạ Tư Ngữ cướp được tay. Hai cái tuyệt mỹ bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí cầm ngân châm đẩy ra huyết phao ngâm. Cũng thỉnh thoảng cầm trừ độc băng gạt hút đi phế huyết. Làm được rất là cẩn thận chuyên chú. Được rồi, lại để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc a, không có việc gì rồi. Tề Đức Xương kêu gọi mọi người đi ra ngoài. Ngoại trừ Chương Vân lưu lại cùng nhi tử. Những người khác bị đuổi đến đi ra ngoài. Phòng cấp cứu bên ngoài. Tống Trường Phát nghe nói Trần Thần bị bệnh. Cũng vội vã chạy tới. Nghe nói hắn kính thiếu niên cái kia chén rượu có thể là nguyên nhân dẫn đến. Tống Cục trưởng hối hận cầm đầu đánh thẳng tường. Liên tục hướng người Trần gia xin lỗi. Cùng cái kia chén rượu không có bao nhiêu quan hệ. Cho dù không có cái kia chén rượu, hắn sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy. Tề Đức Xương lắc đầu nói. Trần Phú Minh gật đầu nói đúng vậy. Hôm nay xem ra, từ lúc 10 ngày trước, Thành Quốc cùng Tiểu Thần cùng đi Tùng Thành lúc, hắn cũng đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu rồi. Ta kiểm tra thân thể của hắn. Phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ cùng chủ yếu kinh mạch không có cùng trình độ vỡ tan cùng tổn thương. Lại tổng hợp hắn không có đem ám kình luyện thấu toàn thân thì có phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo dấu hiệu cái này một bệnh trạng đến xem. Hắn 10 ngày trước khẳng định thụ quá nặng tổn thương. hoặc là bởi vì kiếp thiết cực lớn làm cho toàn thân khí huyết ngược dòng, gấp huyết công tâm, chấn bị thương thân thể. Thực sự chánh hợp không phá thì không xây được đạo lý. Kích phát ra thân thể tiềm năng mới sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng. Tề Đức Xương trầm giọng nói, 10 ngày trước, đoạn thời gian kia tiểu thần đều tại Văn Thành Trần Đức nghĩ tới. Tống Trường Phát đột nhiên ngẫm đầu, thất thanh nói, chẳng lẽ đánh hắc hành động ngày đó bị thương? Tạ Thành Quốc trầm giọng nói, ngươi biết rõ cái gì? Tống Trường Phát gõ đầu. Khổ Tư nói, ta nhớ được ngày đó Trần Thiếu cùng một cái thái quyền cao thủ khổ chiến tốt vài phút. Chẳng lẽ là khi đó bị thương? Rất không có khả năng. Nếu như tiểu thần lấy người chính diện giao thủ bị thương, hắn nhất định sẽ coi chừng lưu ý thân thể đấy. Không có khả năng không có phát hiện mình có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trần Phú Minh quả quyết đẩy ngã cái này suy đoán. Tống Trường Phát cúi đầu xuống suy nghĩ thật dài một hồi. Bỗng nhiên mở to hai mắt nói, ta nhớ ra rồi. Đang cùng cái kia thái quyền cao thủ giao thủ trước khi, Trần Thiếu bởi vì Tạ tiểu thư bị thương, nộ khí trùng thiên, nhổ ra một miệng lớn huyết. Phải hay là không vì vậy? Trần Phú Minh cùng Tề Đức Xương ngay ngắn hướng con mắt sáng ngời. Trăm miệng một lời mà nói, gấp hỏa công tâm, khí huyết ngược dòng. Quả là thế. Tạ Tư Ngữ giật mình. Trần thần bởi vì nàng bị thương gấp đến độ hộp máu. Vì cái gì hắn chưa từng có cùng tự ngươi nói khởi qua? Ngày đó hắn đến bệnh viện xem nàng, cũng chỉ quan tâm thương thế của nàng, lại hồn nhiên không có chú ý tới mình thân thể xảy ra vấn đề sao? Mỹ nữ tâm tư chập chờn, có một tia áy náy, có một tia cảm động. Trần thần dĩ nhiên là vì nàng mà tổn thương đấy, nhưng lại như vậy hung hiểm, thiếu chút nữa tán công toi mạng, nàng lại tuyệt không biết rõ. Tạ Tư Ngữ không phải đứa đầu đất, nàng cũng có cảm tình, cũng sẽ cảm động. Chỉ là cho tới nay nàng đều muốn những này tình cảm thật sâu giấu ở trong lòng. Nàng sợ bị thương, sợ bị khinh thị, sợ trả giá cảm tình sau không chiếm được hồi báo. Cho nên nàng tình nguyện đem tình cảm của mình đóng băng dưới đáy lòng. Ít nhất như vậy có thể dùng bảo vệ mình. Nhưng Trần Thần dùng hắn có chút bá đạo, có chút dã man, có chút đáng yêu, có chút chấp nhất yêu như gió mát mưa phùn, giống như dần dần đã phá vỡ nàng ẩn sâu cảm tình băng cứng. Mỹ nữ phát hiện nàng rốt cuộc không cách nào tiếp tục lừa gạt mình, rốt cuộc không cách nào dùng tương lai hội báo đáp hắn loại này lấy cớ bỏ qua Trần Thần yêu cùng tồn tại. Nàng làm không được rồi. Thật sự làm không được rồi. Hoa Vũ Linh có chút ghen tuông vụng trộm nhìn Tạ Tư Ngữ liếc. Tiểu lưu manh vì nàng vậy mà thiếu chút nữa đưa mệnh. Có thể thấy được trong lòng hắn, cái này tiểu mỹ nhân có trọng yếu bao nhiêu. Sợ là cùng Tô Y Y đều tương xứng a. Chính mình là so ra kém rồi.